Khế ước hôn nhân, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta làm mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập liên hồi trong lòng ngực, tay đang quàng qua cổ cậu ấy. Cảm giác cứ như hai đứa tôi đang hẹn hò thật sự vậy. Nhìn đồng hồ, trời cũng tối lắm rồi. Để Khang đưa Hạ về, ngồi yên trên lưng nhé. Tôi khẽ gật đầu. Mái tóc che đi khuôn mặt bùng cháy một cách mãnh liệt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại biệt thự, Tôn Phong ngồi nấu món mì gia truyền đó, lòng cảm thấy ghen tị, hậm hực ăn một cách đáng thương, ngồi ăn hì hục mà quên cả tháo tạp dề trên người ra. Tiếng chuông vang bên ngoài, biết là tôi về mà hắn cũng chẳng thèm mở cửa. May là tôi được ba hắn cho riêng một cái chìa khóa chính. Không ấy là nằm ngủ ngoài này luôn rồi. Hạ vào nhà trước đi. Khang đợi Hạ vô trong rồi mới yên tâm về được. Tôi giơ tay chào tạm biệt Thiên Khang rồi bình thản bước vào nhà. Căn phòng ngào ngạt mùi thức ăn. Có cả cái mùi thân quen này nữa. Tên này ăn mà không rủ. Ê, sao ăn mà không hề lên tiếng rủ vậy hả? Xấu xa, tôi trơ trẽn ngồi trên ghế dành đồ ăn của hắn. Cái gì đây? Hắn vô cùng bất ngờ. Bộ, bị bỏ đói hay sao mà chơi? Cướp cạn. Vậy, có luật dừng à? Tôi cho một đũa lớn vào miệng. Không nói nên lời. Hắn chợt cười. Nụ cười này đẹp thật. Ở cự ly gần như vậy, tôi mới phát hiện ra. Bên cạnh hắn, tôi mới được là chính tôi. Có thể hơi hung dữ, cọc cằn, thôn thiền nhưng hắn chưa bao giờ đánh giá điều gì về tôi. Mấy người không đi chơi với Khả Vi hả? Tôi nuốt thức ăn xuống. Lãng vãng hỏi thử, ngày mai, hắn kéo ly nước sang chỗ tôi. Ý nhắc nhở tôi kẻo nghẹn. Sao hôm nay hắn dễ thương vậy? Nhìn bộ dạng bây giờ. Đáng lẽ hắn phải chọc cho tôi tức điên lên rồi ngồi đó cười hả hê một trận. Nhưng lần này thì không. Ngồi đó, hắn sờ tay lên môi tôi. Ăn uống mất nết ghê. Đó, chỉ mới vừa nghĩ tốt cho hắn. Thì hắn lại quay sang thay đổi. Khơi dậy cơn thịnh nộ trong tôi đây mà. Nhưng tôi nhìn, làm giọng dễ thương như khi tôi đi với Thiên Khang. Quan tâm ghê hơ. Quả thật, hắn chẳng có phản ứng gì. Người khác điển hình như Khả Vi. Nói giọng này nghe hay thật. Sau khi nghe xong con sư tử này giống muốn bỏ đi thật xa. Chùa chát quá đời trai. Hay, lại là Khả Vi. Khả Vi, Khả Vi. Cả trường mọi người đều hướng về Khả Vi. Tên này cũng hưởng theo phong trào ghê. Ăn no rồi, lên phòng đây. Tôi kéo ghế ra mạnh, vùng vằn bỏ đi trước mặt hắn. Cách chương.